Chương 11 cô cảm thấy tất cả ánh mắt mọi người lúc này đều tập trung vào cô, bao gồm cả Tạ Phản. Không biết trong mắt Tạ Phản, cô có hình tượng thế nào? Liệu anh có thấy cô đáng thương không? Cô không muốn bộ dạng của mình trong mắt anh là như thế, cô ngẩng đầu lên. Rõ ràng là một người có gương mặt hiền hòa, nhưng đôi mắt hạnh to tròn lại tràn đầy sự kiên định. Xin lỗi. Cô nhìn thẳng Tưởng Duyệt Phù. Kẻ tớ không bao giờ ăn đồ ăn thừa của lợn. Không ai ngờ câu này lại thốt ra từ miệng một cô gái yếu đuối như vậy. Trương Ngạn là người đầu tiên có phản ứng, huýt một tiếng sáo dài như hưởng ứng kịch vui, không sợ lớn chuyện. Cậu ăn nói hơi quá đáng rồi đấy. Tưởng Duyệt Phù tạm thời chưa muốn nổi giận, cô ta cần duy trì hình ảnh tốt đẹp trước mặt Tạ Phản. Ngày mình có ý tốt muốn kết bạn với cậu, sao cậu lại mắng người như thế? Chẳng lẽ học sinh lớp thường các cậu đều vô văn hóa như vậy sao? Cậu muốn gây sự với tôi thì cứ nhắm vào tôi, không cần thiết phải lôi người khác vào. Cũng đúng, mình đúng là không thể dùng văn hóa của riêng cậu để đánh giá những người ở lớp thường khác. Dù ở lớp thường nhưng thành tích của cậu là tệ nhất mà, còn là đội sổ của trường mình nữa chứ. À, hôm nay là ngày công bố điểm thi tháng lần 2 rồi đấy. Không biết cậu có thể tiến bộ được mấy hạng nhỉ? Tưởng Duyệt Phù cười một cách thiếu thiện cảm. Ngay nếu không tiến bộ cũng không sao đâu. Cùng lắm thì dậm chân tại chỗ thôi mà. Không mất mặt đâu. Ngay sau những lời này, vài người chạy vào căng tin, la lớn, kết quả thi tháng ra rồi. Tưởng Duyệt Phù nhướng mày. Ngay cả lông mày của cô ta cũng toát lên vẻ kiêu căng, hống hách. Kỷ Hồng Sâm. Cô ta sai bảo một cách tự nhiên, cho cậu và Trương Ngạn đi, xem Tô Y Mang lần này được hạng mấy. Tô Y Mang, lần này cậu hạng 603. Toàn căng tin im lặng. Khối 10 trường cấp 3 Thượng An có tổng cộng 18 lớp, mỗi lớp tuyển 45 học sinh theo xếp hạng thành tích toàn thành phố. Truyện audio chất lượng cao tại audiotel.org. Tô Y Mang lần này thi được hạng 603. Tiến bộ 207 hạng so với lần trước. Không ít người nhìn Tô Y Mang với ánh mắt ngạc nhiên, có nam sinh khen ngợi và kêu lên, "Kê Tô Y Mang, cậu tiến bộ nhanh khủng khiếp quá đấy, học bằng cách nào thế, quá siêu." Mặt Tưởng Duyệt Phù đã không thể dùng từ khó coi để diễn tả được nữa. Không thể nào. Cô ta không tin, đứng dậy trừng mắt nhìn Trương Ngạn. Người cậu nói đi, Kỷ Hồng Sâm có nói dối không? Rốt cuộc Tô Y Mang thi hạng bao nhiêu? Thật sự là hạng 603 mà. Trương Ngạn lấy điện thoại ra, mở ảnh. Không tin thì xem này, tôi vừa chụp lại bảng xếp hạng. Tưởng Duyệt Phù giật lấy điện thoại. Trên bảng xếp hạng thi tháng lần 2 khối 10, vị trí thứ 603 quả thực ghi là lớp 10A14, Tô Y Mang. Chỉ một tháng ngắn ngủi trước đấy thôi thành tích của Tô Y Mang vẫn là đội sổ. Làm sao có thể chứ? Tưởng Duyệt Phù nhanh chóng nghĩ ra một lý do. Có phải cậu gian lận trong lúc thi không đấy? Cô vừa nói lại câu nói của Tạ Phản. Tạ Phản đang ngồi thong thả đối diện nhếch mày, ngước mắt nhìn cô. Sợ rằng sẽ ra điều gì đó, cô nhanh chóng bổ sung. Ở đây là quy định của điều 67 cái luật tố tụng dân sự, cậu đã không hiểu thì để tôi dạy cho cậu. Vẻ thú vị trong mắt Tạ Phản càng đậm. Anh nhìn cô, không biết nghĩ đến điều gì, nghiêng đầu sang một bên, lưỡi LM khóe môi, cười một cách khó hiểu. Hôm nay không phải ngày Tô Y Mang trực nhật, nhưng lớp trưởng vẫn phân công việc dọn dẹp sân trường cho cô. Lớp 10A1 Tạ Phản, tổng điểm 1045, xếp hạng khối 1. Một người xuất hiện bên cạnh, che bớt một phần ánh nắng cho cô. Buổi trưa mùa hè, sân trường tĩnh lặng, chỉ còn tiếng ve kêu rang trên cây ngô đồng. Không khí khô hanh, thỉnh thoảng có gió. Thổi mùi hương trên người anh đến gần hơn. Tạ Phản đứng bên trái cô, cánh tay hai người cách nhau chưa đầy 3 phân, chỉ cần cô khẽ động đậy là sẽ chạm vào. Nhưng cô không dám. Đừng quên ghé audiotel.org để khám phá thêm nhiều tựa truyện hấp dẫn. Miệng cô trở nên rất khô, trái tim sau một thời gian ngừng đập đột nhiên đập mạnh trở lại. Cô không biết mình nên làm gì, thậm chí có ý muốn bỏ chạy thục mạng. Chỉ cần ở bên cạnh Tạ Phản, dù không làm gì, cô cũng sợ bị phát hiện cô thích anh. Hơn nữa, trong tay cô còn đang cầm một cái chổi, bên chân đặt một cái thùng rác. Cô không mặc váy, mà mặc bộ đồng phục thể thao bình thường của trường, áo phông và quần dài rộng thùng thình. Tóc buộc lên cao vì trời quá nóng, mặt cô đổ mồ hôi, vài sợi tóc con dính loạn xạ trên má. Dáng vẻ này lọt vào mắt Tạ Phản không biết có thảm hại không nhỉ. Lúc này, ánh mắt Tạ Phản cũng đặt ở vị trí giống cô, khóe môi khẽ nhếch, cười rất nhẹ. Không rõ là anh chỉ đơn thuần là đọc cái tên trên bảng xếp hạng, hay đang gọi cô, là Tô Y Mang. Tô Y Mang gần như rùng mình, trái tim như bị anh dễ dàng nắm lấy. Tạ Phản xoay người, đối diện với cô, giọng nói lười biếng, mang theo chút trêu chọc, rồi tiến bộ hơn 200 hạng, giỏi thế sao? Tai Tô Y Mang nóng bừng, điều tồi tệ là cô lại buộc tóc, bên tai chỉ rủ vài sợi tóc con, nên hoàn toàn không che được. Không biết có bị anh phát hiện không? Đây là lần đầu tiên Tạ Phản nói chuyện với cô một cách có chủ đích như vậy. Không có người khác, chỉ nói chuyện với riêng cô. Điều này chứng tỏ anh nhớ cô, còn biết tên cô, có thể gán cái tên đó với chính con người cô chứ không phải gặp rồi quên. Một câu nói đơn giản của Tạ Phản đã khiến Tô Y Mang suy diễn một vở kịch phức tạp trong đầu. Cô sợ nếu mình cứ câm như hến nữa sẽ để lại ấn tượng không tốt trong lòng anh, gượng gạo xoay người, ngẩng đầu nhìn anh. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi chạm phải ánh mắt anh, cô vẫn nhát gan căng thẳng không thể kiểm soát. Cô bóp nhẹ quần đồng phục, cố gắng mở lời một cách tự nhiên không lắp bắp, ê cũng tạm ạ. Kết quả vẫn thất bại. Nụ cười ở khóe môi Tạ Phản đậm hơn một chút. Anh có đôi mắt một mí, mí mắt rất mỏng, điều này khiến anh toát lên vẻ lãng tử, tuấn tú, ngay cả một nụ cười cũng ẩn chứa sự tinh quái. Anh đút cả hai tay vào túi quần, giây tiếp theo đột nhiên bước đến gần cô một bước, mũi giày gần như chạm vào giày cô. Hai người đứng gần hơn, Tô Y Mang vốn đã thấp hơn anh rất nhiều, giờ đây càng cảm nhận được sự áp chế từ chiều cao của chàng trai. Nhưng nghe kỹ lại không giống, cô luôn cảm thấy giọng điệu anh pha chút cợt nhờ. Audiotel.org, kho truyện audio phong phú.